Phỉ vọng, chương 29, quần lót, gocchuyenaudio.com. Cuối năm cấp 3, Trừ Thiệu Bách được điều về quê dạy học, cho nên phần lớn thời Trừ Hàng đều ở nhà một mình. Sau khi nghe Phỉ vọng biết vậy thì không cần Trừ Hàng mời mà nghênh ngang đến nhà anh, với lý do là làm bài tập, học bổ túc. Thật ra là ngọt ngọt ngào ngào đi theo Trừ Hàng. Ở bên nhau lâu với nghe Phỉ vọng, Trừ Hàng mới biết cô rất dính người, hơn nữa còn rất thích thân mật với anh như ôm, hôn. Và cả hơn thế nữa. Cô biết rằng anh sẽ nhịn xuống, cũng biết anh sẽ không từ chối nên lớn gan mà làm chuyện cô muốn. Ví dụ như hiện tại, đột nhiên nghe Phỉ vọng ôm anh từ phía sau, hôn cổ anh. Trừ Hàng duỗi tay ôm cô vào lòng ngực, cúi đầu hỏi cô đang làm gì. Nghe Phỉ vọng ngẩng đầu hôn vào cằm anh, lại bỗng nhiên cắn một phát. Muốn hôn, đôi mắt sáng long lanh, khóe miệng cười lanh lợi. Trừ Hàng ôm eo cô cúi đầu hôn, đầu lưỡi của nghe Phỉ vọng lập tức làm càn trong miệng anh, hơi thở anh trở nên rối loạn. Anh ôm cô đi hai bước áp cô vào tường, bàn tay mần mò từ eo lên đến ngực cô. Cách lớp nội y mỏng manh, khóa nhũ thịt lại, xoa nắn trong tay. Lưng nghe Phỉ vọng kề sát tường, hơi ngẩng đầu hít thở khó khăn. Trừ Hàng cúi đầu hôn môi cô, anh vén quần áo cô lên, lộ ra bụng nhỏ và nội y cuộn quần áo của cô lại thành một cục, thấp giọng nỉ non. Ngậm, đôi mắt nghe Phỉ vọng phiếm hồng, nghe lời mà ngậm lấy quần áo của mình, giây tiếp theo cô thở dốc. Tay anh sờ vào, đầu vú bị ngón tay anh nắm lấy xoa nắn. Chóp mũi anh lướt qua nhũ thịt, đôi môi ướt át ra sức mút vào. Nghe Phỉ vọng nghe thấy tiếng nước nhịn không được mà kẹp chân lại, vuốt lung tung trên mặt Trừ Hàng. Trừ Hàng nhả ra, liếm tay cô, đứng thẳng dậy, dùng phần dưới đã cương cứng của mình mà thọc vào rút ra giữa chân cô. Dạo gần đây nghe Phỉ vọng rất thích mặc váy, không vì gì cả chỉ là tiện, tiện cùng Trừ Hàng làm những việc này. Cô cảm thấy mình trọng dục nhưng không sao cả, cô không cảm thấy thẹn thùng hay buồn rầu. Cô thích như vậy, Trừ Hàng cũng thích, không phải đủ rồi sao? Chất lỏng như kem tiết ra khiến chuyển động của anh trở nên trơn tru mà không bị cản trở. Quy đầu của anh chạm vào cánh thịt của cô, cọ vào kẽ mông, cô lẹp chặt côn thịt của anh, hỏi. Thích tớ làm như vậy không? Trừ Hàng, yêu muốn chết, lúc sau xong việc quần lót nghe Phỉ vọng ướt đẫm, dính chất lỏng của cô và tinh dịch của Trừ Hàng. Cô làm trò trước mặt Trừ Hàng mà cởi xuống, cầm vải mềm trong tay, rồi lại bị anh lấy mất. Cô hỏi anh cầm làm gì? Anh cúi đầu cầm quần lót cô lau khô dương vật. Đưa tớ, nghe Phỉ vọng cho anh. Trừ Hàng đi xuống tầng mua cho cô cái mới, lo sợ quần lót mới không sạch nên anh còn mua một gói miếng lót nhỏ. Nghe Phỉ vọng định cầm quần lót vào nhà vệ sinh thay thì lại bị Trừ Hàng giữ chặt lại, anh nói. Để tớ giúp cậu mặc. Nghe Phỉ vọng đồng ý, sau đó trong quá trình mặc quần lót bị anh sờ soạng phía sau mông, ngón tay hời hợt chạm vào lỗ nhỏ nhưng không đi vào, làm Nghe Phỉ vọng mặt đỏ tai hồng. Sau khi khai giảng lớp 12 xong, hai người liền không có thời gian cả ngày ở bên nhau, làm những chuyện xấu hổ ấy nữa. Sắp tới thi đại học, hai người rất rõ ràng tương lai của cả hai sẽ được quyết định vào những ngày này. Trừ Hàng cũng không quá hồi hộp, giống như giáo viên nói, anh chỉ cần duy trì trạng thái hiện tại là được, cho nên toàn bộ học kỳ anh chỉ xem như nhẹ nhàng, chủ yếu là giúp Nghe Phỉ vọng học tập. gocchuyenaudio.com. Nhưng ngoài dự đoán, Nghe Phỉ vọng vô cùng tập trung, mỗi ngày đều dậy lúc 6 giờ học từ đơn, thói quen làm đề toán mỗi ngày cũng không bỏ được, ngồi trong phòng học suốt mấy tiếng đồng hồ. Có một buổi chiều nọ, Nghe Phỉ vọng đột nhiên chảy máu mũi, máu chảy trên tờ giấy tinh trắng toát, Ngô Hân Nhiên lo đến nổi nhắc mãi trong miệng. Cậu liều mạng quá rồi đấy. Nghe Phỉ vọng bình tĩnh lau máu mũi, lúc đi nhà vệ sinh rửa tay thì bị Trừ Hàng bắt lại. Trong phòng học chống người, anh đưa cho cô rất nhiều đồ ngọt, anh nhíu mày, sụ mặt lo lắng. Không sao mà, Nghe Phỉ vọng mở một viên sô-cô-la ra chậm rãi nhai. Lúc trước cậu có chảy máu mũi không? Trừ Hàng hỏi, không có, chắc là dạo gần đây tớ thức đêm nhiều, với lại trời đổi nữa. Nghe Phỉ vọng suy đoán, cô duỗi tay nắm lấy tay Trừ Hàng. Trừ Hàng vẫn rất lo lắng, thật sự không sao mà, cô nhún vai, giọng nhỏ nhẹ, đừng thức đêm nữa, đi ngủ sớm một chút, đồng ý với tớ, Trừ Hàng cầm chặt tay cô, Nghe Phỉ vọng tính toán trong đầu xem thời gian để cô giải quyết nốt các đề trong tôi sờ nay, môi mấp máy. 12 giờ, được không? Đúng 12 giờ tớ ngủ, được, Trừ Hàng biết anh không có cách nào để quản kế hoạch của cô, anh chỉ có thể khuyên nhủ, cũng may Nghe Phỉ vọng nghe anh. Sau này Nghe Phỉ vọng không thức đêm, ái chà, không đành lòng thấy bạn trai mình đau lòng nên đành phải bỏ vài đề toán. Buổi tối trước ngày thi đại học, Nghe Phỉ vọng cùng với Trừ Hàng nói chuyện ngoài công viên. Cậu muốn học cùng trường đại học với tớ không? Trừ Hàng hỏi cô, Nghe Phỉ vọng nhanh chóng lắc đầu. Tớ muốn chứ, nhưng mà chắc không có khả năng đâu, tớ học gần trường cậu là được rồi. sau đó ngày nào cũng chạy qua trường cậu để giám sát cậu. Trong mắt cô lập lòe ánh sao. Được, Trừ Hàng nở nụ cười. Cậu quá xuất sắc cho nên tớ cũng muốn mình giỏi hơn một chút. Nghe Phỉ Vọng ôm cánh tay anh, hôn nhẹ anh một cái. Cậu đã rất giỏi rồi. Trừ Hàng ôm lấy cô, hơi thở phả bên cổ cô. Trừ Hàng, Nghe Phỉ Vọng cọ vào mặt anh. Hửm, nghỉ hè chúng ta đi đâu chơi đây? Cậu muốn đi đâu? Đâu cũng được. Hai ngày thi đại học, Nghe Phỉ Vọng không cảm thấy gì khác biệt. Cũng giống như kỳ kiểm tra mấy lần trước, cầm bài thi liền động bút, suy nghĩ rồi tiếng bút sột soạt trên giấy làm bài. Làm những câu mình biết, không biết thì cũng đoán mò đáp án. Lúc thi môn tiếng Anh xong, cô cảm thấy mình như nhẹ đi 50 kg, nhẹ đến mức có thể bay lên trời. Ba mẹ chờ cô ở cổng, lúc cô theo chân họ về nhà, lén gửi một cái hôn gió cho Trừ Hàng đứng một bên. Trừ Hàng cười ngọt ngào, giống như một nàng dâu nhỏ. Cách chương.